Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 27. Thường thường không có gì là yếu đuối thiện lương nhân loại. Đường Phi Cơ cảm thấy lời này có chút quen tai. Đại chiến sắp đến, hắn thật cũng không đi nghĩ lại. Thời linh thú không có trả lời Đường Nhàn vấn đề. Ti tiện nhân loại, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Đường Nhàn gật gật đầu. Hiểu rõ, thánh thú hệ mấy cái này chủng loại đoán chừng đều có chút không coi ai ra gì. Cho dù gặp cùng giai tồn tại, vậy hội coi như là sâu kiến. Giống như là Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc liền hội cực kỳ cẩn thận. Mà Đường Phi Cơ trên thực lực cũng chưa chắc liền mạnh hơn Khanh Cửu Ngọc bao nhiêu. Nhưng chính là sẽ không thanh Khanh Cửu Ngọc để vào mắt. Chờ ngày nào đó bị Khanh Cửu Ngọc cho kỹ, đoán chừng mới hội hiểu được làm long đạo lý. Thời linh đại khái cũng là như thế. Tiến vào trong nồi liền trung thực, ta coi như ngươi không thể tốt. Ta cần gì biến thành nhỏ yếu giống loài. Chỉ có cái kia chút xấu xí sinh vật mới sẽ có chuẩn bị loại này không thực tế năng lực. Vô cùng cảm kích, Đường Nhàn phát ra từ phế phủ. Thời linh thú cảm thấy cái này lời thoại có chút không đầu không đuôi. Về phần quanh mình nhân loại, liền nghe đến càng thêm không giải thích được. Bọn hắn là nghe không được vạn thú thanh âm. Trong đám người, có một đội nhân mã phảng phất nghe qua vị này mặt nạ giao phay hiệp thanh âm. Bọn hắn đã từng tiến về đất đỏ lâm, đi săn một cái to lớn địa ngục tam đầu huyền, nhưng lại hiếm thấy bắt gặp cửu vĩ yêu hồ cùng cưỡi yêu hồ nhân loại. Lúc này thầy lấy cưỡi cự long nhân loại, lần nữa nghe được thanh âm này, liên quan ký ức để bọn hắn trong nháy mắt nghĩ tới. Đội trưởng, là người kia. Là cái kia cưỡi cửu vĩ yêu hồ người. Người đội trưởng kia phản ứng vẫn còn tính bình tĩnh. Long đều kỵ, hồ ly tự nhiên vậy kỵ đến. Bất quá xung quanh người lại cảm thấy cực kỳ nghe rợn cả người. Thành lũy tầng thứ 8 trong tấm bia đá cho cũng chưa hoàn toàn công khai. Lê Vạn Nghiệp vì không làm cho khủng hoảng, đem một ít sinh vật có thể biến thành nhân loại sự tình cho che giấu. Tại mọi người nhìn lại, đầu rồng bên trên người kia, liền là hàng thật giá thật nhân loại, cưỡi hạo kiếp cấp boss sinh vật, hơn nữa còn là một đầu thánh thú loại. Loại rung động này để bọn hắn đầu óc trống rỗng. Lần này tựa như là lần trước, Đường Nhàn nhìn đang lầm bầm lầu bầu, nhưng người đội trưởng kia cũng không đần. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, đây không phải đang lầm bầm lầu bầu. Người này hay là nhân loại sao? Hắn giống như là đang cùng những quái thú kia nói chuyện. Đây là thiên phú thức tỉnh nào đó loại năng lực sao? Đội trưởng vấn đề cũng là rất nhiều người trong lòng nghi ngờ. Mà hắn tự hỏi tự trả lời nhưng cũng giống như là một hợp lý giải thích. Tống Khuyết nhìn xem Đường Nhàn, cảm thấy vậy có hoang mang. Đường Nhàn thật chẳng lẽ không phải nhân loại? Rất nhanh hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Vấn đề này có lẽ không trọng yếu. Tại thế giới loài người bên trong, cũng không ít hai cái chân hành tẩu ác ma cùng dã thú. Cùng Đường Nhàn cái nhìn khác biệt. Đường Nhàn chủ trương hất lên ra người coi như người. Quản linh hồn ngươi nhiều ghê tởm. Nhưng Tống Khuyết ý nghĩ là vạn thú vĩnh viễn là vạn thú. Mà người có đôi khi không nhất định là người. Đường Nhàn cứu vớt qua nhân loại, có này một điểm, liền gánh chịu nổi cái thân phận này. Hắn không còn xoắn suýt, mà đám người chúng cái này lúc vậy bỗng nhiên tuôn ra kinh hô. Bởi vì trước một giây hữu hảo giao lưu đã kết thúc. Đầu kia to lớn bạch long cùng mang theo mặt nạ quái nhân rất nhanh phát khởi tiến công. Mây đen bên trong nháy mắt có mười mấy đạo lôi điện thẳng táp rơi xuống. Đại địa rung động ở giữa, mỗi người đều cảm giác được thân thể có chút tê liệt. Nhưng cái kia chút lôi điện cũng không có rơi xuống. Mười mấy đường lôi đình uy lực tự nhiên to lớn, nhưng cái này chút thiểm điện lại toàn bộ dừng lại. Đây cũng là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy đông lại lôi điện. nhưng mọi người vậy rốt cục thấy được một cái khác dị tượng. Khi kinh khủng lôi đình đánh vào thời gian dừng lại lĩnh vực về sau, cái kia chút lôi điện lại không phải tuyệt đối bất động. Kinh khủng bàng bạc năng lượng, tại thời gian dừng lại lĩnh vực bên trong, lấy chậm đến cần quan sát mấy giây mới có thể phát hiện một chút biến hóa tốc độ. Tại từng chút tiếp tục hạ xuống, Đường Phi Cơ lạnh hừ một tiếng, thời linh thú đùa cợt nói, ngu xuẩn loài rồng, đây chính là ngươi không cách nào bị tòa án chọn trúng nguyên nhân. Ngươi tất cả năng lực đều không thể đánh trúng ta, ta chính là thời gian chi chủ. Nhìn xem cái kia chút cơ hồ lấy không đáng kể tốc độ xuống rơi thiểm điện. Đường Nhàn một mặt ngưng trọng, tổ đốn thánh thụ nổi giận, lật đổ toàn bộ đất đỏ lâm sự tình hắn còn nhớ rõ. Thiên tài cấp boss đã là như thế, tận quản thời linh thú không phải phá hư hình hạo kiếp cấp boss. Nhưng nếu như nó cùng Trấn Hải Thương Long toàn lực quyết đấu cho dù chỉ là chiến đấu dư lực, đều đủ để nhân loại chung quanh lâm vào hủy diệt. Đường Phi Cơ phun ra hoàng kim liệt diễm, băng xương, gió bão, lôi đình, mấy đạo nguyên tố cực hạn đả kích đánh rơi xuống. Nhưng thời gian dừng lại lĩnh vực đem cái này chút tiến công toàn bộ hóa giải. Đủ để hủy diệt một mảnh chiến trường tiến công, liền lơ lửng tại thời linh đầu thú đỉnh. Nó hờ hững nhìn xem cái này chút rơi vào trong lĩnh vực năng lượng, tựa như gặp được nhất bổ dưỡng đồ ăn. Đường Nhàn thần sắc càng ngưng trọng thêm, mặc dù mang theo một khuôn mặt tươi cười mặt nạ, đám người không gặp được hắn biểu lộ, nhưng nơi xa một chút người vậy đều thay này vị diện cổ nam cảm thấy khó giải quyết. Cái kia kỳ lân một dạng sinh vật có thể xưng phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Đường Nhàn nói ra, bên kia có 10 cái lôi kiêu. Đường Phi Cơ, người đi đối phó lôi kiêu. Không có vấn đề à? Ngoặc kép, ta muốn giết con này tự cho là đúng kỳ lân. Đường Phi Cơ thanh âm mang theo tức giận, tựa hồ là bị kỳ lân ánh mắt khiêu khích. Đường Nhàn nói ra, đây là mệnh lệnh, quan sát được Đường Phi Cơ thủ đoạn công kích đang thong thả tan rã. Đường Nhàn vững tin cái kia lĩnh vực cũng không đơn thuần chỉ là thời gian ngừng lại. Hắn không có khinh địch, vô luận như thế nào, hạo kiếp cấp boss sinh vật đều là nhân loại hiện giai đoạn không cách nào với tới tồn tại. Thời linh thú năng lực, cơ hồ là khó giải, trực tiếp từ đầu rồng bên trên nhảy dụng. Đường Nhàn lợi dụng câu chảo lung lay đến nhân loại vị trí phía trước nhất. Chính đối thời linh thú. Đường Phi Cơ căm tức nhìn thời linh, cuối cùng nhưng vẫn là chuyển qua đầu lâu, nhìn về phía cái kia 10 cái sư tử bình thường lôi kiêu. Ngu xuẩn ngạo mạn Thương Long, nguyện ý để ngươi bò lên trên hắn lưng, có thể làm cho ngươi đơn độc tới đối phó ta. Xem ra ngươi cũng không phải là bình thường nhân loại. Thời linh thú cũng không thèm để ý con rồng kia. Nó đã mấy trăm năm không có bị bất cứ sinh vật nào cận thân qua. Phần này lực lượng để nó đủ để khinh thường cái thế giới này. Mọi thứ có tương đối. Tướng đối với ngươi mà nói, ta chính là bình thường nhân loại, thường thường không có gì lạ. Yếu đuối thiện lương, Đường Nhàn nói ra, trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Ngươi có lẽ tự cao có cường đại thủ đoạn, nhưng đối mặt thời gian, ngươi hết thảy thủ đoạn đều không có hiệu quả, có đúng không? Trước mắt đại chúng có thể hiểu được, hoặc là nói truyền bá rộng hơn liên quan tới thời gian cái nhìn. Chính là tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, liền có thể nhìn đến thời gian ngừng lại hiện tượng. Nếu như siêu việt tốc độ ánh sáng, thì thời gian đảo lưu. Kỳ thật cái này là không thể nào, chỉ là trong mắt nhìn thấy cảnh tượng tại lui trở về. Nhưng thời gian hay là tại tiếp tục hành tẩu, nó vĩnh viễn sẽ không dừng lại, vật chất biến hóa vậy sẽ không nghịch vận chuyển. Cho nên thật đáng tiếc, cho dù ngươi vòng quanh một cái cây chạy so ánh sáng còn nhanh hơn, ngươi cũng không thể bắt đến chính ngươi. Đường Nhàn thuận miệng mù nhạo báng. Thời linh thú không hiểu cái này có cái gì tiếc nuối. vậy cũng không biết cái này chút. Nó chỉ là ngửi ngửi đường nhàn thân bên trên tán phát mùi. Thú vị, trong cơ thể ngươi xác thực chảy nhân loại huyết dịch. Ta ý nghĩ đình ở bên trong trường nhĩ cổ viên nhóm sẽ đối với giải phẫu ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nguyên lai ngươi đến từ vạn thú tòa án. Ta đối nơi này cảm thấy rất hứng thú. Ta nguyên lai tưởng rằng cái thế giới này Eden văn minh cùng vạn thú tòa án là một cái thế lực. Nhưng nhìn không phải, cái thế giới này so thế giới loài người khác nhau càng nhiều. Đường nhàn cố ý nói đến tương đối lớn âm thanh, hắn không tốt giải thích cái gì, chỉ là hy vọng Tống Khuyết Lê tranh những người này có thể nghe được một chút mấu chốt yếu tố. Đương nhiên, đại đa số người vẫn là bị đường nhàn vừa rồi một phen mình nói mình ngôn luận cho mang lệch. Ta chính là tòa án chính án một trong. Ngươi cực kỳ may mắn. Trên người ngươi có lẽ có lấy cổ vượn nhóm thích nhất bí mật. Ta sẽ không hút khô ngươi. Nói xong những lời này, Thời Linh đi về phía trước mấy bước. Nó đi mấy bước, đằng sau mảng lớn đám người liền lui mấy bước. Chỉ là rất nhanh, mọi người bị một mặt to lớn tường băng chặn lại đường đi. Chiến trường càng nhỏ, đối đường phi cơ tới nói, đánh trúng lôi kiêu khả năng càng cao. Cái này 10 cái lôi kiêu chung vào một chỗ thủ đoạn công kích cũng khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng không chịu nổi loại sinh vật này liền cùng con ruồi một dạng. Rõ ràng nhỏ yếu, lại thập phần đáng ghét. Nếu như có thể, đường phi cơ tình nguyện đối mặt cái kia cường đại mấy chục lần thời linh thú. Đạo này tường băng đã là rút nhỏ lôi kiêu nhóm phạm vi hoạt động, cũng coi là đối với nhân loại bảo hộ. Bởi vì hạo kiếp cấp sinh vật bất kỳ tấn công nào đều sẽ khiến to lớn phá hư. Mọi người lui không thể lui. Đáng giá toàn bộ rừng ở cái này cao tới mấy trăm mét, dày tựa hồ vậy có mấy chục mét m to lớn dưới tường băng. Bọn hắn có thể cảm nhận được tường băng một bên khác đang bị hủy diệt tính năng lượng tác động đến. Nhưng mỗi người ánh mắt đều nhìn về đường nhàn. Đám người lui cách thời điểm, đường nhàn cũng không có lui cách. Tương phản, hắn đi về phía trước một bước. Ta đối thẩm phán hai chữ rất phản cảm. Là máy móc liền nên thật tốt bị người sử dụng. Là dã thú liền nên thật tốt bị người nuôi nhốt. Đường nhàn lần nữa tiến lên trước một bước. Chỉ là một bước này cũng không có đi đến. Chân phải nâng lên, chưa buông xuống, hắn bóng dáng liền bị đông lại. Thời linh thú cười nhạt. Người thật có lấy bàng bạc sinh mệnh lực. Nhưng cực kỳ đáng tiếc. Người gặp ta, cái này chút sinh mệnh liền đều phải về ta. Đợi cho hút khô bọn hắn, ta liền đi thu thập con rồng kia. Mà ta hủy trà đạp ngươi, để con rồng kia nhìn xem cùng thời gian chi chủ là địch hạ trang. Hạo kiếp cấp boss sinh vật cứ như vậy một nắm. Hiện tại đường nhàn xem như hiểu thánh thú loại cao ngạo nguyên nhân. Thương long có gần như có thể khống chế tất cả lực lượng nguyên tố, đối nguyên tố kháng tính vậy cực cao, mà thời linh thì có thể chậm lại vật thể vận động tốc độ. Đường nhàn hiện tại không thể động đậy, chỉ là trong thức hải truyền đến tin tức, để hắn vững tin đạo này lĩnh vực tồn tại đối với mình có lợi. Nhưng hắn cần một chút thời gian, chỉ cần một chút xíu. Hiện tại hắn chỉ có thể duy trì như thế một tư thế, nhìn xem thời linh thú. Đường nhàn có chút phiền, bởi vì không thể nói chuyện, là một cái chiến trường phân tích phái, một cái hợp cách miệng pháo tuyển thủ. Loại này dày vò so dầu vừng bị người đánh cắp đều khó chịu. Chỉ là con này thời linh quá mức ngạo mạn, nó khinh thường tại dùng thủ đoạn khác giết chết cái này chút trong lĩnh vực người, mà là tại chậm rãi dày vò lấy những người này. Cho dù đường nhàn nhìn không thấy HP, nhưng qua lâu như vậy, hắn vẫn là thấy được một chút người. So với vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy lúc, trở nên tiều tụy một chút. Có lẽ những người này thân thể đã là hết sức yếu ớt. Nhưng lĩnh vực này bên trong, sự vật biến hóa quỹ tích quá chậm chạp, cho nên bọn hắn rõ ràng đã nhanh muốn bị hút khô. Xa xa nhìn lại vẫn còn rất bình thường. Cảnh cáo, trước mắt bị thương tổn là lớn nhất HP 5%. Mỗi chờ một lúc, trong thức hải liền hội truyền đến dạng này tin tức. Đường Nhàn có thể cảm giác được sinh cơ chậm rãi lệch cách mình, nhưng lại cưỡng chế khôi phục lại. Cái này với hắn mà nói cũng không mới mẻ, nhưng cái này chút bị bao phủ tại thời gian dừng lại lĩnh vực bên trong người lại không có may mắn. Như vậy, Đường Nhàn tính toán một chút, phát hiện tại lĩnh vực này bên trong, cơ bản chừng 5 phút liền sẽ chết đi, mà mình đến đây đến bây giờ, thời gian đã qua 5 phút đồng hồ. Đường Nhàn mong muốn lắc đầu, lại không cách nào động đậy. Những người này chết, chỉ là thân thể còn bảo lưu lấy còn sống thời điểm bộ dáng. Bởi vì tử vong biến hóa yêu cầu thời gian, tại lĩnh vực này bên trong, hết thảy đều là yên tĩnh. Đường Nhàn thậm chí nghe không được ngoại giới thanh âm, thời linh thanh âm vang vọng tại trong thức hải, cho nên còn có thể nghe được. Nhưng lĩnh vực bên ngoài đám người huyên náo, to lớn tường băng một bên khác, Đường Phi Cơ cùng Lôi Kiêu chiến đấu, hắn đều cảm giác không đến. Khứu giác vậy bị triệt để che đậy, bởi vì hương vị bay hơi, vậy yêu cầu thời gian. Chỉ có thần kinh nguyên bên trong này chút ít tiểu tin tức mô đun còn tại di động với tốc độ cao, vậy chính là mình ý thức. Đây là một cái đáng sợ lĩnh vực, tựa như là một cái to lớn túi dạ dày, nhưng so túi dạ dày phiền phức rất nhiều, chủ yếu là làm cho không người nào có thể động đậy. Vài phút bên trong đối thủ liền chậm rãi chết đi. Ta mặc dù chán ghét thẩm phán hai chữ, nhưng con này thời linh thú đúng là tốt nhất thẩm phán người, hoặc là thích khách. Đường Nhàn nội tâm nghĩ như vậy. Con này hạo kiếp cấp boss sinh vật, có thể vô thanh vô tức tiếp cận bất luận cái gì tồn tại, nhưng phàm là tới gần nó, toàn bộ đều sẽ bị đông lại, không giới hạn trong năng lượng ba động, thực thể vật chất. Chỉ là hắn không tin đây là thời gian ngừng lại. Hắn vậy cực kỳ không thích bị đồ ăn trào phúng, cho nên tại đám nhân loại thật vất vả dấy lên hy vọng lần nữa hủy diệt sau, Đường Nhàn bè bè cổ. Nguyên bản ken két xương cốt âm thanh là không nên truyền ra ngoài, nhưng tựa như là hắn phát ra âm thanh, vậy không bị đạo này lĩnh vực khống chế một dạng. Nghe được cái này thanh âm rất nhỏ, thời linh thú bỗng nhiên xoay người, cặp kia như lỗ đen bình thường song đồng co rụt lại vừa để xuống. Bên ngoài đám người vậy nhao nhao hét lên kinh ngạc. Nguyên bản lần nữa lâm vào tuyệt vọng thiên phú giả nhóm đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tống Khuyết cũng như thế, hắn không cách nào tưởng tượng Đường Nhàn lại có thể làm đến loại chuyện này. Nhất là cái kia chút trên bầu trời lôi điện còn lơ lửng tại trong lĩnh vực, cự long lửa giận còn không cách nào phá mở đạo này lĩnh vực, Đường Nhàn lại là thế nào làm được? Đường Nhàn nghe không được đám người thanh âm, hắn có thể phát ra bản thân thanh âm, nhưng cũng không cách nào tại lĩnh vực này tiếp thu người khác thanh âm. Hắn bình tĩnh nhìn xem thời linh nói ra, Đường Phi Cơ rất ngu, vậy rất ngông cuồng, nhưng so với ngươi, hắn xem như cực kỳ khiêm tốn. Thế gian này chiến đấu cũng không phải là đơn thuần so đấu trị số, vậy giảng cứu tương khắc, ngươi năng lực cơ hồ khắc chế hết thảy sinh vật, nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngươi cũng là nhất bị ta khắc chế một cái kia. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể địch đến qua thời gian? Thời linh thú khó có thể tin nhìn xem Đường Nhàn, đây chính là ngươi ngạo mạn vô tri địa phương. Thời gian là tất cả quy tắc chiều ngang, không gian là tất cả quy tắc tung trục. Tại bất kỳ một cái nào thế giới, bất luận cái gì vật lý quy tắc, thậm chí không thể nào hiểu được siêu tự nhiên quy tắc, đều yêu cầu thời gian cùng không gian chèo chống. Bọn chúng là hết thảy bắt đầu, pháp tắc cái nôi. Đường Nhàn tiến lên trước một bước, tiếp tục nói, đồng thời là cái thế giới này nghiêm cẩn nhất logic, bất kỳ chỗ nào thời gian đều là liên quan chỉnh thể. căn bản không có khả năng đơn độc một nơi nào đó lúc ngừng. Nếu không toàn bộ thế giới đều hội sinh ra sụp đổ tính phản hồi. Cho nên ngươi năng lực, căn bản không phải đình chỉ thời gian, ngươi chỉ là lấy hồn tinh bên trong lực lượng thần bí. Đem sở hữu vật chất vận động quỹ tích vô hạn chậm lại. Ngươi chẳng qua là chỉ là một thú, chết vậy bất quá là thi thể động vật rác rưởi phân loại. Ngươi cầm cái gì cải biến thời gian? Thời Linh chấn kinh nhìn xem từng bước một tới gần Đường Nhàn. Nó chưa từng có gặp được có thể tại thời gian dừng lại kết giới bên trong hành tẩu sinh vật. Chưa từng có qua, nhưng nó từng nghe vạn thú tòa án cổ vượn nói lên qua. Cái thế giới này là có thể chống cự thời gian dừng lại kết giới tồn tại. Hoặc là nói, đã từng có qua, không có khả năng, loại kia sinh vật đã bị tòa án diệt tuyệt. Không có khả năng, thời linh chính là như vậy. Nó có không cách nào công phá lĩnh vực, nhưng lĩnh vực một khi công phá, nó trình độ uy hiếp, thậm chí không bằng một cái thiên tai sinh vật. Đường Nhàn nghe trong thức hải thời linh lời nói, lại hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Cùng lúc đó, nhân loại sau lưng to lớn tường băng đột nhiên tiêu tán. Chấn hải thương long long ngâm lần nữa vang vọng mặt đất. To lớn thân rồng lại một lần xuất hiện tại mọi người trước người. Mà một bên khác mặt đất đã biến thành hố sâu. Mơ hồ, mọi người thấy được lôi kiêu thi thể. Chạy mấy con. Đường phi cơ cảm thấy có chút xấu hổ, cùng lam giai sinh vật đối kháng, thế mà có thể để bọn chúng chạy mất, nhưng Đường Nhàn không có trách cứ hắn. Tương phản, hắn cảm thấy đường phi cơ lần này làm việc rất không tệ. Không có thương tổn đến nhân loại, có thể đánh giết lôi kiêu đã cực kỳ không dễ dàng. Dù sao đó là một lòng muốn chạy trốn cũng làm người ta không thể làm gì sinh vật. Vất vả, xem như ban thưởng, ta sẽ để cho ngươi ăn vào ngươi đời này ăn qua chưa chắc là món ngon nhất nhưng tuyệt đối là hy hữu. Nhất thịt, nói chuyện, Đường Nhàn lộ ra một bộ, để cho ta xem, biểu lộ. Nhìn xem cái kia rối loạn tấc lòng thời linh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN